Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3944, vạn phần không muốn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cho dù đem cái kia 30.000 kim cương thuẫn vệ mang đến lại có thể thế nào? Người có thể trông cậy vào thân cao ba thước, tay cầm cự hình tháp thuẫn, thép mâu, người mặc trọng hình chiến giáp kim cương thuẫn vệ, có thể vụt lên, từ mặt đất. Trực tiếp nhảy hơn 100 mét cao tường thành sao? Rất hiển nhiên, kim cương thuẫn vệ không có bản sự này. Thế nhưng là đã nhảy không lên thành tường. Dẫn bọn hắn đến lại có cái gì sử dụng đây? Sự thật chứng minh, thiên ma cấm vệ căn bản cũng không lý bộ đội trên đất. Liền, cũng là đuổi theo yêu tộc không quân giết. Giết sạch yêu tộc không quân. Chu Hoành Vũ liền thắng. Cái gọi là bộ đội trên đất liền. Tại thiên ma cấm vệ trước mặt, cái kia chính là di động bia sống mà thôi. Căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Mang lên kim cương thuẫn vệ, có 100 tệ mà không một lợi. Bởi vậy, hôm nay đại quân xuất phát trước đó, kim điêu yêu soái đem kim cương thuẫn vệ lưu tại trong doanh địa tu sửa trong doanh địa kiến trúc. Mà lại, nếu có thể, bọn họ còn có thể tại đảo tâm hồ nước bên trong đánh bắt một số loài cá, lấy làm quân lương. Không thể không nói, kim điêu yêu soái an bài là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá, cho tới nay, hắn đều không để ý đến lính đánh thuê đặc điểm cùng trung lập chủng tộc đặc tính. Trong cơn giận dữ, kim điêu yêu soái thân thể không khỏi lần nữa lắc lư, trước mắt từng đợt biến thành màu đen ở giữa. Kim điêu yêu soái thân thể chán nản từ giữa không trung rớt xuống. Kim điêu yêu soái chẳng lẽ liền như thế yếu ớt sao? Không, trên thực tế, kim điêu yêu soái thực lực đã đến gần vô hạn yêu vương cảnh. Chỗ lấy biểu hiện như thế yếu ớt, kỳ thực cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Đầu tiên, tại cùng Chu Hoành Vũ cái kia đỉnh phong trong trận chiến ấy, kim điêu yêu soái bản thân bị trọng thương, cho tới bây giờ đều không có thể khôi phục. Tiếp theo, kim điêu yêu soái trong thân thể bây giờ còn có tam đạo xâm la chi lực, giống như giòi trong xương đồng dạng dây dưa hắn, dày vò lấy hắn. Mỗi khi kim điêu yêu soái tức giận sôi sục, đã mất đi đối tâm trí trưởng khống, đối thân thể khống chế lúc, ba đầu xâm la âm xà liền từ tối tăm nơi hẻo lánh chỗ nhảy lên đem đi ra. Tại kim điêu yêu soái trong thức hải, trong thân thể, thôn phệ hắn linh năng, rời sông lấp biển, làm sằng làm bậy. Bằng không mà nói, người ta đường đường một tôn yêu soái, thậm chí là tiếp cận yêu vương tồn tại, đâu có thể nào như thế yếu đuối. Nhìn xem từ giữa không trung chán nản rớt xuống kim điêu yêu soái, một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn kim điêu cận vệ kịp thời bay trên trời mà lên, tiếp nhận kim điêu yêu soái thân thể. Bởi vậy, kim điêu yêu soái cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Bất quá, dù vậy, kim điêu yêu soái cũng đầy đủ hôn mê 3 canh giờ. Lúc này mới thanh tỉnh lại, thế nhưng là lúc đến thời khắc này, thời gian đã tiếp cận trạng vạng tối, nhất định phải chạy trở về, bằng không, tối hôm nay, tất cả yêu tộc đại quân chỉ sợ chỉ có thể ăn gió nằm sương. Cứ việc trong nội tâm vạn phần không muốn, nhưng là đã Dương Vĩ Thành đã bị Man Nhiêu tộc chiếm cứ, như vậy yêu tộc đại quân liền không thể đối với nơi này phát động tiến công, rơi vào đường cùng. Kim điêu yêu soái đành phải ra lệnh toàn quân trở về đảo tâm doanh địa. Lần nữa tràn ra 3.000 kim điêu cận vệ, yêu tộc đại quân xoay đầu lại đến theo lai lịch đi trở về. Thế nhưng là vừa tiến vào sơn cốc chưa tới 1 canh giờ, bầu trời phía trên lần nữa đỏ lên. Ngửa đầu hướng trên bầu trời nhìn qua, lít nha lít nhít, rực rỡ như sao châm, chút lửa ánh sáng từ trên bầu trời vẩy rơi xuống. Không tốt, là thiên ma cấm vệ. Nhìn xem cái kia đầy trời đốm lửa nhỏ, trong lúc nhất thời, yêu tộc đại quân nhất thời lâm vào vô hạn trong kinh hoàng. Mờ mịt ngồi tại xe ngựa sang trọng bên trong, trong lúc nhất thời, kim điêu yêu soái triệt để mờ mịt. Hắn đã sớm tràn ra kim điêu cấm vệ, triệt để nắm trong tay trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy tình báo. Thế nhưng là dù vậy, bọn họ nhưng vẫn là bị mai phục. Thế nào chuyện? Những tên kia giấu ở nơi nào? Tại sao kim điêu cận vệ điều tra không thể phát hiện bọn họ? Bây giờ, kim điêu yêu soái liền Chu Hoành Vũ đại quân tại cái gì vị trí cũng không biết, cũng không biết hắn đến cùng dùng cái gì thủ đoạn chế tạo ra cái này đầy trời đốm lửa nhỏ. Cầu sách trong trại văn vạn vạn vạn. Quy y u su tạc y. C không mét coi như hắn muốn lập tức bắt đầu phản kích. Diệt sát Chu Hoành Vũ cùng dưới trướng hắn đại quân, đều căn bản tìm không thấy mục tiêu a. Cùng một thời gian, sơn cốc khác một bên, Chu Hoành Vũ 3000 thiên ma cấm vệ cùng 3000 man nghiêu cận vệ đang toàn lực chiến đấu, như là đã từ bỏ Dương Giác Thành. Cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên đem Tô Tiểu Uyển cùng nàng thống soái 1000 thiên ma cấm vệ cùng 1000 man nghiêu cận vệ toàn bộ điều tập tới. Ba nhánh đại quân hợp binh một chỗ, lần nữa khôi phục 3000 thiên ma cấm vệ cùng 3000 man nghiêu cận vệ quy mô. Chu Hoành Vũ đem 3000 thiên ma cấm vệ cùng man nghiêu cận vệ chia làm 30 tiểu phân đội, mỗi cái tiểu phân đội có 100 tên thiên ma cấm vệ cùng 100 tên man nghiêu cận vệ. Trong đó 3000 thiên ma cấm vệ dựa vào lấy cao đến 10000 mét tầm bắn phụ trách đối yêu tộc đại quân triển khai đánh lén, mà 3000 man nghiêu cận vệ thì dựa vào bạch kim đoán tạo phù văn phi phủ phụ trách bảo hộ thiên ma cấm vệ. Một khi có kim điêu cận vệ nỗ lực tới gần, nỗ lực trùng kích thiên ma cấm vệ quân trận, cái kia 3000 man nghiêu cận vệ liền dùng phi phủ bắt chuyện, coi như kim điêu cận vệ vọt tới chỗ gần cũng không sợ. Man nghiêu cận vệ cũng không phải viễn trình binh chủng, cận chiến mới là bọn họ sở trường cường hạng. Khoảng cách gần dưới, tất cả tới gần bọn họ kim điêu cận vệ đều sẽ bị man nghiêu cận vệ trực tiếp đụng bay ra ngoài. Chỉ muốn lực lượng của đối phương không cao hơn man nghiêu cận vệ lực lượng, liền nhất định không đối kháng được ở man nghiêu cận vệ chủng tộc chiến kỹ man nghiêu va chạm. Cho dù đối phương có viễn trình công kích cũng không sợ. Lúc cho tới bây giờ, cái kia 30000 kim cương thuẫn vệ đã bị Chu Hoành Vũ hợp nhất, chính như kim điêu yêu soái lo lắng như thế. Ngay tại yêu tộc đại quân đến Dương Vĩ Thành một khắc này, Chu Hoành Vũ xuất lĩnh lấy 3000 thiên ma cấm vệ cùng 3000 man nghiêu cận vệ đối kim cương thuẫn vệ phát động toàn lực công kích. Kim cương thuẫn vệ cự thuẫn xác thực có thể xưng vô địch, quá cao, quá dày, quá nặng nề. Ma năng hỏa thương, ma văn đạn tại cự hình tháp thuẫn trước mặt căn bản cùng gãi ngứa ngứa giống như. Thế nhưng là trên thực tế, chính là bởi vì cái kia cự thuẫn thực sự quá cao, thực sự quá dày, thực sự quá nặng nề, cho nên những cái kia kim cương thuẫn vệ bình thường căn bản sẽ không tùy thân mang theo. Dưới tình huống bình thường, kim cương thuẫn vệ chỉ có tại khai chiến trước đó mới có thể từ kho quân giới bên trong lấy ra cự hình tháp thuẫn, mà bình thường trong sinh hoạt, chỉ cần không phải não tàn, cũng sẽ không mang theo trong người như thế cồng kềnh cự hình tháp thuẫn. Thậm chí, thì liền trên người quá tải chiến giáp đều căn bản không có mặc. Làm Chu Hoành Vũ đến đảo tâm doanh địa thời điểm, 30000 kim cương thuẫn vệ đều chỉ mặc một bộ vỏ cứng chiến giáp mà thôi. Bọn họ có tại chữa trị yêu văn, có tại giả tạo dệt lưới đánh cá, nỗ lực đi bên cạnh trong hồ đánh bắt một số cá nước ngọt. Còn có người thì tại vận chuyển hòn đá, nỗ lực chiến thắng kiến tạo lấp kín tường vây. Nhìn từ bề ngoài, những thứ này kim cương thuẫn vệ cũng quá không cảnh giác a. Thế nào như thế dễ dàng liền bị Chu Hoành Vũ đánh lén? Kỳ thực, cái này cố nhiên là bởi vì kim cương thuẫn vệ không quá cảnh giác. Bất quá trên thực tế, một trận chiến này công lao tám thành lại phải thuộc về công tại Âm Linh Nhi, khống chế lấy này tôn nữ ma soái lưu lại chiến thân thể. Âm Linh Nhi mở ra tiềm hành, một đường tiềm nhập đảo tâm doanh địa bên trong, len lén, tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới. Âm Linh Nhi dùng thứ nguyên chiếc nhẫn, đem 30.000 kim cương thuẫn vệ trọng, giáp, trọng thuẫn, trọng mâu, toàn bộ cho trộm đi. Bởi vậy, an trí tại chỗ cao, phụ trách cảnh giới kim cương thủ vệ. Kỳ thực sớm một phút, liền phát hiện thiên ma cấm vệ, cùng man nghiêu cận vệ tung tích. Sớm một phút, liền biết bọn họ muốn tới tiến công. Theo đạo lý nói, có một phút thời gian, đầy đủ nhường những cái kia kim cương thuẫn vệ, mặc vào toàn bộ khôi giáp, cầm lấy trọng thuẫn cùng trọng mâu. Thế nhưng là tất cả trọng giáp, trọng thuẫn, trọng mâu, đều bị Âm Linh Nhi trộm đi. Kim cương thuẫn vệ cũng rất bất đắc dĩ. Cái gọi là, người là dao thất ta là thịt cá, làm thiên ma cấm vệ, cùng man nghiêu cận vệ một đường giết tới đảo tâm doanh địa. Sau khi, kim cương thuẫn vệ liền dãy giụa đều miễn đi, trực tiếp lựa chọn quy hàng. Hết chương.